Đích nữ truyện ký, chương 6 thị sùng mà kiêu thứ nữ bị phạt. Góc truyện audio.com, thừa dịp lão phu nhân bởi vì phẫn nộ không thể nói chuyện, thượng quan thị khẽ cắn môi, bùm một tiếng quỳ gối xuống đất, lão phu nhân cầu ngài đại nhân có đại lượng tha thứ cho Hồng Trang cùng Lục Ý lần này. Cầu ngài xem tại nhiều năm qua nô tỳ vì trong phủ lo lắng hết lòng, tha cho hai người đi. Các nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ, nô tỳ trở về nhất định trách phạt nặng. Bà ta rất thông minh, hơn nữa cực kỳ cơ trí, hiểu cách tùy cơ ứng biến. Biết Từ thị đang nổi nóng, không biết sẽ xử phạt Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý như thế nào, cho nên bà ta lập tức quỳ xuống nhận sai trước, lại tự xưng nô tỳ, còn cho thấy chính mình nhiều năm qua vì phủ học sĩ bỏ ra hết thảy, nhất định có thể gợi ra Từ thị thương tiếc, bình thường bà ta lại bày đủ trò, Từ thị nhất định sẽ mềm lòng. Bất quá, Hạ Liên Phòng vốn cũng không có ý định một lần vặn ngã các nàng, nàng còn có mục tiêu lớn hơn nữa, không chỉ là thượng quan thị. Hơn nữa suy xét đến thượng quan gia cùng Tề Vương, lần này nếu Từ thị thật sự xử trí thượng quan thị, không biết thượng quan gia sẽ mượn đề tài này phát huy thế nào đâu. Chung quy năm đó, là Từ thị mở lời đem người nhét vào trong phủ, còn hứa vô số chuyện tốt. Bà ta mà thật sự xử phạt thượng quan thị thì chẳng phải là tự nhấc cục đá đập chính mình sao? Cho nên nàng không tiếc làm một người tốt. Đúng rồi tổ mẫu, hai vị muội muội chỉ là nhất thời nói dỗi, cũng không phải chân tâm, tổ mẫu tâm rộng còn mong xử nhẹ. Nào ngờ Từ thị càng thêm tức giận, nhất thời nói dỗi, cũng không phải chân tâm, vậy nếu là thật lòng, có phải là muốn độc giết tổ mẫu này rồi không? Nàng nắm thật chặt tay Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, giống như người chết vớ được khúc gỗ. Nhi tử là chỗ dựa duy nhất lại đối với mình lạnh tâm, trong phủ trừ bỏ Ngụy Nương không còn ai để tâm sự, hai cái cháu gái tín nhiệm thương yêu duy nhất lại coi mình như vậy. Bà ta sống hơn nửa đời người, không phân được rõ cái gì là nói thật cái gì là nói dối sao? Liên nhi cháu quá nhân hậu, tổ mẫu dù đã già đi, nhưng cũng không đến nỗi mắt mờ. Dứt lời, lạnh lùng nói. Ngụy Nương, lão nô tài, đi, đến phòng thu chi mang danh sách đồ chóc sân viện của đại tiểu thư đến cho ta. Phía trên mỗi một món trang sức đồ đạc đều kiểm kê lại một lần cho ta, bao gồm lễ vật trong sinh thần của đại tiểu thư. Mỗi một thứ đều kiểm kê tốt cho ta. Về phần quần áo, hai người các ngươi tự tay giặt một lần rồi trả về cho ta. Sau đó đi Phật đường đóng cửa kiểm điểm 3 ngày, ngày đông giá lạnh tự tay giặt quần áo chẳng phải là muốn đưa tay để đông lạnh hỏng. Nhưng thượng quan thị không dám cầu tình, bà ta biết lão phu nhân đã coi như hạ thủ lưu tình, nếu mình lại mở miệng cầu tình, nói không chừng sẽ trách phạt càng nặng thêm. Tổ mẫu, trừng phạt này có phải quá nặng rồi không? Hai vị muội muội đều chỉ là đứa nhỏ, chính là thời điểm học chữ, sao có thể đi dùng nước lạnh giặt quần áo đâu? Hạ Liên Phòng ôn nhu khuyên giải an ủi, đối với thứ xuất hết sức quan tâm. Mấy nha hoàn bà tử trong phòng đều âm thầm tán thưởng, đại tiểu thư không hổ là đích trưởng nữ, thân phận cao quý lại thâm minh đại nghĩa, hai cái tiểu thư thứ xuất so sánh với nàng thật đúng là kém quá xa. Duy chỉ Hạ Lan Tiềm cùng Hạ Mạt Hồi nhất mẫu đồng bào với nàng mới biết được lão phu nhân trách phạt cũng không có nói là dùng. Nước lạnh, giặt quần áo, góc chuyện audio.com, đại tỷ của bọn họ so với trước đây tưởng như hai người. Từ thị nghe xong, nghiêm nghị nói, Liên Nhi không cần biện hộ cho các nàng, đều là 11 tuổi đại cô nương, sắp cập kê mà đến bây giờ ngay cả nữ kinh cũng không đọc nổi, càng miễn bàn là viết chữ. So với ba tỷ đệ cháu không đến 3 tuổi đã có thể ngâm thơ đối chữ kém đâu chỉ nửa điểm. Ngụy Nương, người tự mình đi chôn coi cho ta, quần áo kia giặt xong, muốn các nàng tự tay xông hương rồi trả lại, sau đó liền đem các nàng đưa vào Phật đường cho ta. Chấm. Hạ Hồng Trang, Hạ Lục Ý quỳ nãy giờ rốt cuộc oa một tiếng khóc ra, các nàng cũng rất sợ hãi, nương đã sớm từng nói với các nàng muốn lấy lòng tổ mẫu, nhưng hiện tại tổ mẫu lại muốn trách phạt các nàng như vậy, quả nhiên, bà ta thương yêu đều là giả vờ. Tổ mẫu, không nên gọi ta tổ mẫu, kêu ta lão phu nhân. Thượng quan thị trong lòng vừa tức nóng vội, thật vất vả để giành được cảm tình, lại bởi vì một hồi này phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Lão phu nhân ngay cả câu tổ mẫu cũng không cho phép Hồng Trang Lục Ý gọi, rõ ràng là không hề coi các nàng là cháu gái nữa, chỉ còn là con thứ xuất. Hạ Hồng Trang thút tha thút thít nói. Lão phu nhân, là cháu cùng muội muội nói lời bất đạo, là lỗi của chúng cháu nguyện ý chịu phạt. Dáng vẻ nàng ta thập phần mỹ lệ, so sánh với Hạ Liên Phòng Hạ Mạt Hồi tuy rằng kém sắc vài phần. Nhưng chưa bề ngoài, cả người lại tự liệu yếu đua đưa theo gió, thập phần chọc người chiều mến. Quả nhiên, Từ thị thấy dáng vẻ lê hoa đái vũ này của nàng ta, trong mắt xẹt qua một mặt không đành lòng, dù sao cũng là cháu gái từng thương yêu qua một hồi. Nhưng hết thảy một giây sau liền bị Hạ Lục Ý làm hỏng. Nàng ta không có thông minh như tỷ tỷ, khóc kêu lên. Lão phu nhân, làm sao ngươi có thể đối đãi với chúng ta như vậy, chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ không phải cháu gái của ngươi sao? Ngươi làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế? Kia Phật đường là nơi người có thể ở sao? Vừa âm vừa lạnh, không có gì cả. Chúng ta chỉ là thích trang sức của đại tỷ nên đeo một chút mà thôi, có làm sao đâu. Ngươi lại trách phạt chúng ta như vậy? Nàng ta tính tình hoạt bát, nói chuyện không qua đại não, từ thị dĩ vãng cũng là thập phần sùng ái, nhưng hôm nay vừa nghe, lại chỉ cảm thấy không có giáo dưỡng, thô tục không chịu nổi, càng không nói đến nàng ta thậm chí ngay cả. Ngài, đều không nói, đang muốn lên tiếng, Lục Nương vẫn đang trầm mặc lại nói. Tứ tiểu thư, Phật đường sao lại không phải là nơi người có thể ở, đại tiểu thư chúng ta chính là ở bên trong tụng kinh lễ Phật suốt cả 3 năm đều không kêu lên một câu khổ đâu. Hạ Lục Ý phẫn hận liếc Hạ Liên Phòng. Là nàng tự nguyện, ta lại không muốn đi, nàng muốn làm ni cô, lại không phải ta muốn. Hạ Liên Phòng quả thực muốn vỗ tay. Kẻ ngu xuẩn này, quả nhiên, từ thị sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như vậy, liền đổi thành đóng cửa kiểm điểm nửa tháng. Đến khi ngươi cảm thấy đó là nơi người có thể ở mới thôi. Hạ Lục Ý còn muốn tranh cái. Hạ Hồng Trang lại lặng lẽ kéo nàng một cái, Hạ Liên Phòng mỉm cười, làm như không nhìn thấy, nói với từ thị. Tổ mẫu, đây cũng không tính chuyện gì lớn, bọn muội muội đi Phật đường tu thân dưỡng tính một chút cũng là tốt, chỉ là tổ mẫu chớ chọc tức thân mình, nếu không thì lại thành mất nhiều hơn được. Góc truyện audio.com, từ thị thập phần mệt mỏi phất phất tay, ý bảo Ngụy Nương sai người đem Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý mang đi ra ngoài. Hạ Hồng Trang ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hạ Lục Ý vốn định gây sự tiếp nhưng vừa thấy sắc mặt thượng quan thị, liền im miệng, không dám nói nữa, trong lòng lại là thập phần bất mãn, trước đây Hạ Mạt Hồi Hạ Lan Tiềm cũng đi tìm các nàng phiền toái, nhưng không có lần nào mà nương không giúp các nàng bãi bình. Cuối cùng chịu thiệt chịu tội không phải đều là Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm sao? Như thế nào lần này cố tình bởi vì ni cô kia, nương liền không giúp các nàng? Trong phòng yên tĩnh lại, Hạ Liên Phòng nhu thuận ngồi xổm xuống đấm chân cho từ thị, giảm bớt đau đớn cho bà ta. Từ thị sẽ bị đau khớp vào những hôm trời lạnh, điểm này chỉ có nàng biết. Bây giờ nghĩ lại, làm quỳ một đoạn thời gian cũng không phải chuyện xấu, ít nhất trong phủ ai có bí mật ai lòng mang mưu mô, nàng đều rõ ràng thấu đáo. Tổ mẫu chớ lại tức giận, bằng không Liên Nhi sẽ cảm thấy ngài là bởi vì Tiềm Nhi không thích đọc sách mới tức giận như vậy đấy. Nàng không hề tự xưng cháu gái, rõ ràng cho thấy quan hệ với từ thị thân thiện một chút. Nàng thanh âm ôn nhu huyền chuyển, nghe vào thập phần động lòng người, bà mụ nha hoàn lớn nhỏ trong phòng đều cảm thấy đại tiểu thư này thật đúng là như thiên tiên, so với tam tứ tiểu thư tự xưng là mỹ mạo vô song kia quả thật là một trời một vực. Từ thị thở dài, vẫn là Liên Nhi nhu thuận nhất. Tổ mẫu nói đùa, Liên Nhi tin tưởng tam muội tứ muội đều là vô tâm, nhất định là bình thường chịu ủy khuất gì mới có thể kích động như thế, tổ mẫu tấm lòng bao dung, trăm ngàn chớ so đo với các nàng. Từ thị cười lạnh nói, ủy khuất, các nàng có bị thụ ủy khuất gì? Trong phủ mỗi người đều các nàng là đại tiểu thư cung nâng, hơn nữa ta còn không ngừng tặng đồ ăn trang sức xiêm y tú phẩm, bình thường nào thiếu của các nàng, nhà người ta thứ nữ, có ai được đãi ngộ như vậy? Nói đến càng khó thở, lại kịch liệt bắt đầu ho khan. Thấy thế, Hạ Mạt Hồi rót ly trà nóng trình lên. Từ thị tiếp nhận, trong lòng chua xót nói với Hạ Mạt Hồi. Mấy năm nay, là tổ mẫu xem nhẹ cháu. Hạ Mạt Hồi bề ngoài nhu nhược tính tình lại quật cường, ai đối xử với nàng không tốt, nàng cũng đáp lại như vậy, từ thị cường ngạnh đối với nàng. Nàng cũng đối đãi từ thị như thế, hai bà cháu quan hệ luôn luôn căng thẳng. Nay từ thị tỏ ra yếu thế trước, trong lòng nàng tuy cũng không coi là gì nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Tổ mẫu nói quá lời rồi, dù tổ mẫu có xem nhẹ cháu gái cũng không dám chứa ý bất mãn tổ mẫu. Đứa cháu gái bà ta bỏ mặc lại khéo léo như thế. Hai đứa được bà ta toàn tâm thương yêu kia thì lại bất mãn như vậy. So sánh ra từ thị càng thêm khó chịu, thượng quan thị vẫn luôn đứng ở một bên, cảm thấy thất kinh, đại tiểu thư này từ lúc ra khỏi Phật đường mới bao lâu. Hạ Lan Tiềm bình thường giống như quả pháo cùng Hạ Mạt Hồi gặp phải chuyện gì cũng quật cường chịu đựng, tại sao đột nhiên đều hiểu chuyện, biết lấy lòng lão phu nhân. Thừa dịp từ thị tâm thần không yên, Hạ Liên Phòng đưa tay gọi Lục Nương lại đây, phân phó nói. Bà đi trong phòng xem, ta nhớ rõ là còn có chút Long Tiên An Thần Hương, tổ mẫu tâm thần không yên, Lục Nương tạm thời đốt lên. Long Tiên An Thần Hương, là vật chân quý hiếm thấy, một khối nhỏ cũng là vô giá, một khối này của Hạ Liên Phòng là Phủ Tĩnh Quốc công đưa. Góc truyện audio.com, Lục Nương đáp ứng, khi trở về lại hai tay trống trơn. Bẩm tiểu thư, Long Tiên An Thần Hương kia, không ở chỗ cũ, có lẽ là bị đảo loạn, nhất thời khó có thể tìm được. Không cần phải nói đại gia cũng biết là ai làm loạn. Hạ Liên Phòng thấy từ thị lại muốn tức giận, vội nói. Tổ mẫu xin đừng trách, đợi một hồi chờ Ngụy nương giúp ta kiểm kê danh sách, tìm được Liên Nhi liền mang qua cho ngài. Loại hương nhan kia an thần ninh khí, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn. Từ thị cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Cách chương.